Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 377 Katakuri muốn hỏng mất. Ơn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giống như, hình như là, đều là. Owen tức giận đến mắng to. Chỉ vào mũi hắn, thật là cái phế vật. Nhất chiêu không thành, chỉ có thể lại nghĩ cách. Katakuri làm xa cá sấu lại đi một bên, cân nhắc, dựa theo hắn lý. Giải. Ta đã đem ngươi, ba thả ra, cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Về tình về lý, ngươi cũng đến giúp ta, đúng không? Xa cá sấu chỉ có thể lại cấp Vivi gọi điện thoại, Vivi các nàng thâm nhập cung điện. Bình thường thủ vệ có thể làm lơ, nhưng một cái địch nhân như thế nào cũng tránh không khỏi. Đó chính là năm nay đã 90 tuổi đại hải tặc. Big Mom hải tặc đoàn đầu bếp trưởng. Choison, lão hải tặc phòng bếp chính là cả tòa lâu đài đầu mối then chốt. Căn bản vòng bất quá đi, đang lúc hai người chuẩn bị cường công thời điểm. Xa cá sấu điện thoại đánh lại đây, Vivi lập tức lợi dụng cơ hội này. Mượn dùng xa cá sấu miệng, đem Choison dẫn đi, lão bản. Chuyện này không dễ làm a. Các ngươi này đó con cái cũng hảo. Cái kia trượng phu cũng hảo. Các ngươi nhận thức Big Mom thời gian chung quy là đoàn. Nếu các ngươi có thể tìm được lúc trước Big Mom đồng bọn thì tốt rồi. Năm đó đồng bọn khẳng định có thể phân biệt ra cái nào là chân chính Big Mom, xa cá sấu cảm thấy. Biện pháp này hảo. Hắn lén lút cùng Katakuri nói hai câu. Katakuri cũng cảm thấy là cái hảo biện pháp. Bọn họ này đó nhi nữ phân biệt không ra thật giả. Trượng phu cũng công nhận không ra. Có lẽ Choison cái này Big Mom ngày xưa đồng bọn có thể. Hắn lập tức ra mặt gọi đầu bếp trưởng Choison. Choison cảm thấy việc này rất mới mẻ. Chính mình đều sống 90 tuổi. Lần đầu tiên gặp được loại này kỳ sự. Nương cấp bác gái làm bánh kem cớ. Vội vàng mà chạy tới. Nhìn vài lần. Đối gầy Big Mom cùng béo Big Mom từng người đề ra mấy vấn đề. Hỏi xong vấn đề. Lão nhân chính mình cũng hồ đồ, hắn đối Katakuri lắc đầu. Dùng cầm một chút gầy Big Mom. Xin lỗi, lão phu già cả mắt mờ. Thật sự nhìn không ra vấn đề. Cái này Linlan tựa hồ. Tựa hồ chính là ta năm đó nhận thức cái kia Linlan, hắn lại chỉ vào béo Big Mom. Cái kia tựa hồ cũng là, xa cá sấu chỉ có thể lại lần nữa tìm kiếm bên ngoài xin giúp đỡ, Vivi. Lúc này cùng Yamato đang ở Big Mom lâu đài vòng vòng đâu. Cái này phá lâu đài tu sửa đến một chút đều không chú ý. Thậm chí có thể nói là hỗn loạn. Từ lầu 3 thang lầu có thể trực tiếp thượng lầu 5. Từ lầu 4 dọc theo xoắn ốc trạng hành lang vẫn luôn đi. Nhìn như là ở hướng lên trên đi. Có thể đi tới. Liền tới rồi lầu 1 đừng nói Vivi. Cõng lang nha bổng Yamato đều đi hôn mê. Cái kia lịch sử chính văn rốt cuộc ở đâu a? Vivi liền đối xa cá sấu nói. Biết cơ mật tin tức khẳng định là thật mụ mụ. Ngươi hỏi một chút các nàng. Nhìn xem các nàng ai biết bảo khố ở địa phương nào. Hỏi lại hỏi. Nên đi như thế nào? Xa cá sấu giống như là một cái ống loa. Lại lần nữa đối Katakuri nói nhỏ hai câu. Nếu là ngày thường. Nghe nói xa cá sấu còn muốn hỏi gia tộc bảo khố. Katakuri khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Hôm nay tắc bất đồng. Mẹ đều phải không có. Muốn bảo khố có cái chứng dùng a? Hắn lớn tiếng dò hỏi. Các ngươi ai biết gia tộc bảo khố ở địa phương nào? Béo gầy Big Mom đồng thời trả lời. Ở lầu 5 Tây Sườn. Có một đạo họa bơ bánh kem phía sau cửa. Vivi bên này vội vàng thượng lầu 5. Đối mặt xa cá sấu. Vấn đề. Nàng cũng phải nhận thật tự hỏi. Cân nhắc như thế nào có lệ. Vivi điều khiển từ xa cá sấu cùng Katakuri. Một hồi làm béo gầy Big Mom dùng uy quốc. Có thể chém ra uy quốc chính là thật mụ mụ. Kết quả một cái bởi vì lực lượng không đủ. Một cái khác là đã quên dùng như thế nào. Hai người đều sẽ không. Một hồi lại làm các nàng cười to. Lần này béo Big Mom cười đến nhất rất thật. Gầy Big Mom kỹ thuật diễn hảo, nhưng tiếng cười có điểm giả. Katakuri nghe ra vấn đề, cho rằng cái này không giống thật mẹ, một hồi Vivi lại làm các nàng sử dụng sâu sâu fruit. Béo Big Mom đã không có trái cây năng lực, tự nhiên dùng không ra. Lần này gầy Big Mom thoạt nhìn đảo như là thật mẹ, vốn dĩ mọi người liền một đầu hồ nhão. Hiện tại bị Vivi một hồi lan lộn mù quáng. Salad gia tộc này đó con cái càng hồ đồ. Rốt cuộc cái nào mới là thật sự a? Katakuri mang theo hy vọng, nhìn phía xa cá sấu. Hy vọng muội phu lại nhiều cho chính mình một chút chỉ điểm. Katakuri kaka, mau tới, nhanh lên, chúng ta mau kéo không được mụ mụ. Owen hét to một tiếng, Katakuri vội vàng quay đầu lại. Liền thấy béo Big Mom đầy mặt lửa giận. Ở hướng gầy Big Mom bên kia hướng, Owen ôm eo. Daifuku, Prospero, Smoothie đám người ôm chân. Bruli cùng Snake ôm cánh tay. Mười mấy cái huynh đệ tỉ muội đồng loạt dùng sức, cũng chưa ngăn lại phẫn nộ Big Mom. Béo Big Mom không nghĩ thương tổn chính mình con cái, cho nên liền mang theo một thân vật trang sức, dựa vào sức trâu, ngạnh sinh sinh đi phía trước vọt hơn 50 mét. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tay chân đều bị con cái ôm lấy. Làm sao bây giờ? Nàng một đầu đánh vào gầy Big Mom trên mặt. Thô to trong cổ tất cả đều là lực lượng, đâm một chút không đã ghiền. Nàng ngẩng lên đầu, còn muốn đâm đệ nhị hạ. Katakuri cùng Sa cá sấu vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng mới xem như đem béo Big Mom ngăn lại. Katakuri tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, dùng tam xoa kích chống thân thể, liền cảm thấy đời này chính mình cũng chưa như vậy mệt quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định còn có không nghĩ tới biện pháp. Hắn bức bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng vừa mới hít sâu hai hạ, hắn điện thoại trùng liền đúng lúc vang lên. Có tâm không tiếp, nhưng nhìn thoáng qua, phát hiện là Y biết hải tặc đoàn nhị phiên đội đội trưởng A đánh lại đây điện thoại. Chuyện gì? Hắn trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Điện thoại bên kia A nhướng mày. Chuyện gì? Ngươi hỏi ta chuyện gì? Katakuri, không phải ngươi nói muốn tổ kiến đồng minh sao? Ta cùng lão cha đã đến Hawke Island. Katakuri nhìn béo Big Mom như là tiểu hài tử giống nhau, làm lơ trên người treo mười mấy cái tử nữ, mạnh mẽ tránh thoát ra một chân, nghiến răng nghiến lợi mà muốn đi đá gầy Big Mom. Hắn dại ra mười mấy giây, kết minh. Hiện tại, ta nói chúng ta bên này hiện tại có điểm vội, A cùng Y biết sẽ tin sao? Tuy là hắn luôn luôn cho rằng chính mình gặp chuyện bình tĩnh, trầm ổn đa trí, lúc này cũng trợn tròn mắt. A ở thiện giải nhân ý cái này phương diện so Luffy cường điểm, nhưng cường đến cũng hữu hạn. Cách điện thoại, hắn nghe không ra nhiều ít khác thường. Katakuri vắt hết óc, cuối cùng nghĩ tới một cái không tính quá phận lấy cớ. Kết minh là không hề nghi ngờ, cần thiết kết minh. Nhưng là gia tộc bọn ta bên này hiện tại có điểm vấn đề nhỏ. Các ngươi cũng không nghĩ bị hải quân tìm hiểu đến kết minh sự, đúng không? Chúng ta tốt nhất là bí mật kết minh. Các ngươi đừng ở Hawke Island đổ bộ. Quá một, tam, quá mấy ngày ta cùng mụ mụ liền qua đi tìm các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một trận cô kéo kéo kéo kéo tiếng cười đánh gãy. Oai biết sải bước đi lên Hawke Island. Nhìn mãn đảo có thể đi đường khoai tây, cà chua, cà rốt, hắn cũng có chút biệt nữ. Nhưng tứ hoàng chi gian lẫn nhau vẫn là nể tình. Phía trước Kaido có thể nhẫn, hắn cũng có thể nhẫn. Lão nhân hét lớn một tiếng, Salad lên lần, lão tử tới, chúng ta tới kết minh đi. Red hair cái kia tiểu tử một hồi cũng sẽ lại đây. Ngoặc kép, hết chương.